Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com, hết hạn làm nô lệ cho Ômphêu, Heraclius trở về quê hương. Việc đầu tiên chàng quyết định phải làm là trừng phạt nhà vua Laomedon trị vì ở thành Troy về tội đã bội ước quỵt công của chàng trong việc giải thoát cho Hesson khỏi phải hiến mình cho loài thủy quái. Heraclius liền chiêu tập các vị anh hùng trên đất nước Hy Lạp họp thành một đạo quân lớn, tích lương đóng thuyền, làm lễ hiến tế các vị thần chờ ngày thuận gió hạ thủy xuất quân. Đoàn chiến thuyền viễn chinh theo người xưa kể có 18 chiếc, kể ra cũng chưa phải là to lớn gì. Cuộc vây đánh diễn ra không lâu, Laomedon biết đạo quân của Heraclius có để lại một đội quân nhỏ để canh giữ chiến thuyền neo đậu ở bờ biển, liền tung một đội quân từ trong thành ra tập kích. Quân Hy Lạp chống đỡ anh dũng xong bị thiệt hại nặng nề. May thay khi quân Troy chưa kịp tiến vào khu chiến thuyền neo đậu ở bờ biển thì Heraclius được tin vội quay về ứng cứu. Quân Troy núng thế phải bỏ chạy vào trong thành. Quân Hy Lạp bắt đầu cuộc vây hãm thành Troy và tìm cách phá thành. Các anh hùng dũng sĩ xông lên, vượt lên, trèo lên tường thành cao đánh nhau với quân Troy trên mặt thành. Họ thắng thế tràn vào trong thành, mở cổng thành cho đại quân ùa vào. Thế là thành Troy bị thất thủ, Laomedon và các con trai bị trúng những mũi tên tấm độc của Heraclius lần lượt ngã xuống. Chỉ còn lại một người con trai út của nhà vua là thoát chết xong bị bắt làm tù binh. Nàng Hesson xinh đẹp cũng bị bắt. Để thưởng công cho người dũng sĩ Telamon đã anh dũng lúc nào cũng xông pha trước nhất, dẫn đầu mọi người trong các trận đánh, Heraclius gả Hesson cho chàng. Heraclius lại còn ban cho Hesson một đặc ân, cho phép Hesson chuộc một tù binh để phóng thích. Hesson bèn chọn ngay Podarces, 168 người em út của mình. Nàng chẳng biết lấy của cải ở đâu ra làm lễ vật xin chuộc, liền tháo tấm khăn trùm đầu tha thướt trao cho Heraclius. Từ đó trở đi Podarces được tự do. Chàng đổi tên là Priam, theo tiếng Hy Lạp nghĩa là chuộc lại. Heraclius trao lại thành Troy cho chàng trai chuộc lại này. Đoàn thuyền chất đầy những chiến lợi phẩm dưới quyền chỉ huy của Heraclius trở về Hy Lạp. Nữ thần Hera vẫn nấu nung căm tức liền giáng xuống mặt biển những ngọn gió sóng thần hung dữ, bạo ngược gây ra bão táp hiểm nguy. Để cho thần giấc không biết chuyện này, Hera sai thần giấc ngủ Hypno dùng pháp thuật đặc hữu của mình làm cho giấc ngủ say mê mệt. Bão táp cứ thế hoành hành trên mặt biển. Đoàn thuyền của Heraclius trôi nổi trên mặt sóng dữ dội của đại dương. Cuối cùng trôi dạt vào đảo Kos 169. Những người dân trên đảo Kos thấy có thuyền lạ đến đảo của mình bèn gọi nhau ra lấy đá ném, mưu làm cho thuyền đắm để lũ cướp biển không đổ bộ được lên bờ. Nhưng đêm hôm đó đoàn thuyền Heraclius đổ bộ được lên đảo. Tức giận vì hành động bạc đãi của những người dân trên đảo này, chàng đã cùng với các chiến hữu của mình phá trụi sạch đảo, bắt và giết một số dân. Vua Eurypylos, con của thần Poseidon, bị Heraclius giết trong một cuộc tấn công trả thù. Sau một giấc ngủ dài và mệt tỉnh dậy, thần rất biết mình bị vợ đánh lừa. Tức chuyện đó một thì khi biết tin đoàn thuyền Heraclius trên đường về gặp giông tố tai họa tính mạng như trứng đặt dưới đá, rất lại càng tức mười tức trăm. Thần thét vang làm cho cả cung điện Olympe run bần bật. Thần sai các chư thần đem Hera cùm lại. Đây là một chiếc cùm bằng vàng do thần thợ rèn chân thọt làm ra, chẳng ai có tài gì phá được. Sau đó rất thật, góc truyện audio.com là vô cùng dã man, đem Hera trói lại rồi treo lơ lửng ở giữa trời, xiềng bàn chân của vợ, hai bàn chân xinh đẹp là như thế, vào hai cái đe. Các chư thần sợ xanh mắt, chẳng ai dám đứng ra khuyên giải rất đôi ba lời. Thần rớt còn ra lệnh nếu vị thần nào can thiệp vào chuyện này, cởi trói cho Hera, thì sẽ bị ném tuột xuống trần. Chưa hết, rớt lại còn sục sạo đi tìm thần giấc ngủ Hypno để trừng trị y về cái tội đã đồng lõa với mụ vợ thù dai. Nhưng không tài nào tìm thấy. Hypno vốn biết tính tình của rớt xong cũng không thể nào từ chối công việc của Hera giao. Nhưng y làm xong việc là cao chạy xa bay ngay đến chỗ nữ thần đêm tối Nyx nhờ nữ thần che chở, vì lẽ đó rớt không thể nào tìm ra được thần Hypno, người gieo giấc ngủ xuống đôi mắt của thế giới thiên đình và những người trần thế. 163 tiếng Hy Lạp Melanip, con ngựa cái đen. 164 tác giả nhầm, Zerion là con của Chrysao và Caloe. Medius sinh ra Chrysao và Pegase từ vết chém trên cổ, sau khi bị giết bởi Perse, chương người anh hùng Perse. Perse giết ác quỷ Medius, vậy Medius là bà của Zerion, chú thích của Nguyễn Tuấn Linh. 165, Meleagrae gồm có Goze, Dehanai, Eurimed, Melanip. 166, Pintet còn dịch là gà phi. 167, Choachosis sông considere com egeomen impossible in lever a Jupiter sa faudre, a Hercule sa masiu, a Home Universe.